Chương 1532, Đồ Cổ Hữu Linh 12. Phượng Song Song xuất hiện nhượng đại sư trong lòng một trận phát lạnh, loại này không cần ra tay liền có thể áp hắn không dậy được thân lực lượng, cũng không phải mình có thể chống cự. Cái này đại sư cũng không phải thật sự đi chính đạo huyền môn người đứng giữa, trên thực tế hắn đi là đường tà đạo, bởi vì đường ngay người tu hành là tuyệt sẽ không dùng yêu quái đến luyện khí. Đối với đi đường tà đạo tu luyện giả, sở hữu chính đạo huyền môn người đứng giữa gặp đều có thể đem đối phương chém giết, bởi vì đường tà đạo tu sĩ chẳng những là sẽ làm hại yêu quái, nhiều hơn thời điểm hại là người. Kia đại sư không biết Phượng Song Song là cái kia trên đường đến tu sĩ, nhưng mà đối phương khẳng định đối với chính mình bất lợi, nếu như là chính đạo tu sĩ hắn hôm nay thảm. Nếu như là giống như hắn đi đường tà đạo tu sĩ, vậy hắn chỉ biết thảm hại hơn. Bọn họ tà đạo người cũng không chú ý đồng dạng đi tà đạo chính là hảo bằng hữu kia một bộ, gặp được chỉ biết bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội hạ rất tay. Trong lòng khủng hoảng đại sư chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu đối Phượng Song Song uy hiếp nói, ngươi là loại người nào, ta là đặc thù an toàn bộ người, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện của người khác, ngươi đây là đang xúc phạm pháp luật ngươi biết không. Phượng Song Song đi đến đại sư trước mặt, chậm rãi hạ thấp người, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Đặc thù an toàn bộ người lúc nào làm loại này không phẩm bắt nạt nhược tiểu chuyện ta như thế nào không biết. Còn có, con này tiểu yêu quái, là của ta, ngươi không dùng ta đồng ý, liền tự tiện chạm đồ của ta, còn muốn đem nó bắt đi, nói một chút đi, người là tưởng chết như thế nào. Cái này tiểu yêu quái là có chủ đại sư trong lòng lộn bột một chút, mặc kệ cái này tiểu yêu quái có phải thật vậy hay không là người này. Nhưng mà đối phương nói ra những lời này liền đại biểu cho chuyện này không thể thiện. Đại sư cắn chặt răng, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hắn lập tức mềm mại hạ thái độ, đối phượng song song yếu thế nói, vị bằng hữu kia, ta không biết cái này tiểu yêu quái là ngươi nuôi dưỡng, người không biết không tội, ngươi quấn ta cái này nhất tao. Chúng ta đều là huyền môn người đứng giữa, làm gì đem sự tình làm qua cương, chỉ cần tiểu hữu ngươi nguyện ý bỏ qua ta lúc này đây. Ta có thể đưa ngài hai loại pháp bảo làm bồi tội. Phượng Song Song không nói gì, nàng khom lưng xuống, vỗ nhẹ nhẹ đại sư đỉnh đầu một chút, đại sư toàn thân lập tức liền đổi cương trực đứng lên, hắn nháy mắt cảm giác mình trừ con mắt, vừa động cũng không thể động. Đem kia đại sư định trụ sau, Phượng Song Song mới nhìn hướng đối diện kia thanh y lìa diễn phục hóa thân nữ hài đang đầy mặt trịnh trọng phiêu ở giữa không trung đối với Phượng Song Song hành lễ, cảm ơn lão bản cứu ta. Phượng Song Song nhìn nàng, vẻ mặt thanh lãnh, nàng nếu đã muốn leo lên vũ đài, được đến thừa nhận, của ngươi chấp nghiệm cũng đã tiêu trừ, vì cái gì không đi yêu quái tư đưa tin, còn tiếp tục tại bên người nàng dừng lại không có yêu quái tư phát ra yêu quái hộ tịch, ngươi chính là không hộ khẩu, không chịu yêu quái pháp điển bảo hộ, ngươi như vậy tiểu yêu quái vốn là nhỏ yếu, nếu không yêu quái tư bảo hộ, ai cũng có thể động thủ bắt ngươi. Thanh y yêu quái hóa thân nữ hải túi đầu, quấy vài cái ngón tay mình. Lại quay đầu nhìn nhìn phía sau nàng đã muốn sợ choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì lý dịch. Sau đó nàng quay đầu lại có chút tự trách đối Phượng Song Song nói, ta biết, chỉ là, ta đã làm sai chuyện, ta ngay từ đầu thời điểm không nên nhanh như vậy nhượng chủ nhân liền có thể lên đài. Ta nên nhượng chủ nhân từ từ học biết như thế nào hát hí khúc, học được như thế nào thông suốt, nhưng mà ta lúc ấy cảm ứng được chủ nhân muốn buông tha học diễn, ta sốt ruột. Cho nên ta dùng chính mình lực lượng đi ảnh hưởng chủ nhân. Ta không hề nghĩ đến sau này chủ nhân càng ngày càng ỷ lại ta, nàng hiện tại hát hí khúc bản lĩnh so trước còn lùi bước, nếu lúc này ta nếu là đi, chủ nhân sẽ phá hủy, ta không thể làm như vậy. Phượng Song Song nhìn về phía ngu ngơ ngồi ở chỗ kia Lý Dịch, nàng bây giờ trạng thái chính là sợ choáng váng, cái này trong lòng tố chất là quả thật không được a, khó trách dễ dàng như vậy liền bị ngoại giới vinh quang mê hoa mắt. Phượng Song Song nghĩ tốt xấu đây cũng là từ trong tiệm mình ra ngoài tiểu yêu quái, nàng đến đến, cũng không thể liền bất kể, liền đi đến Lý Dịch trước mặt, vươn ra một ngón tay, điểm tại đối phương trên mi tâm. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh giống như điện ảnh mảnh lớn đồng dạng tại Lý Dịch trong đầu từng cái thoáng hiện, cái kia vì hát hí khúc liều mạng cố gắng, thiên phú chắc tuyệt lại đến chết đều không có cơ hội chân chính leo lên vũ đài nữ hải. Bộ kia ngưng tụ nữ hải chấp nghiệm. Hóa thân thành yêu lại truy tìm chủ nhân ngàn năm tiểu yêu tinh, hình ảnh đảo mắt lại biến thành chính mình, một cái có cơ hội leo lên vũ đài, lại bởi vì thiên phú không đủ mà không thể làm được chính mình. Còn có cái kia liền tính trải qua vô số đả kích, vẫn là cố chấp khổ luyện, một lòng muốn leo lên vũ đài chính mình, cái kia cố gắng, hướng về phía trước mà sinh chính mình, nhưng là cái kia chính mình, bị nàng làm mất. Nàng tại thanh y ghi diễn phục tiểu yêu dưới sự trợ giúp, hoàn thành lên đài giấc ngộng, nhưng nàng bị những kia vốn không thuộc về nàng thừa nhận mê hoa mắt, quên mất chính mình sơ tâm. Nàng sơ tâm rõ ràng chỉ là bởi vì, nàng thích hí khúc, thích hát hí khúc, thích những kia huyền chuyển lâu dài giọng hát, thích kia nước tụ nhẹ dương, một cái xoay người một động tác mị lực. Nhưng nàng lại bởi vì ngoại giới vinh quang mà quên mất thứ trọng yếu nhất, nàng thậm chí đã muốn rất lâu không có chân chính nghiêm túc luyện diễn, nghiêm túc đi hát qua một lần chính mình chỗ yêu kịch khúc. Lý Dịch bụng mặt, nước mắt dâng trào mà ra, giờ khắc này, Lý Dịch rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, chính mình muốn, không phải những kia trên đài cao hoa tươi vỗ tay, mà là người xem thật lòng tán thành ca ngợi, mà là hát cho hay. Thanh y ghi diễn phục hóa thân tiểu yêu bay đến Lý Dịch trước mặt, nhẹ nhàng ôm ôm Lý Dịch ngón tay, Lý Dịch vươn tay, đem kia tiểu yêu nâng ở lòng bàn tay. Tuy rằng sớm đã nhận định chính mình thanh y ghi diễn phục là yêu quái trở nên, nhưng là cho tới nay đối phương đều cùng phổ thông quần áo không có gì sai biệt, Lý Dịch kỳ thật cũng không thể quá chân thật nhận thức đến đối phương là cái yêu quái chuyện này. Cho nên vừa mới thanh y ghi diễn phục hóa thân tiểu yêu quái hiện thân thời điểm, mặc dù đối với phương dáng vẻ rất manh, được Lý Dịch vẫn bị sợ không nhẹ. Nhưng là giờ phút này, thấy được những kia qua lại, biết đối phương là vì chính mình mà đến một khắc kia, Lý Dịch đông nhiên liền không hề sợ. Nàng nâng tay chung nho nhỏ yêu quái, khóc không thành tiếng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là tự ta không đủ cố gắng, là tự ta bị ngoại giới vinh quang hôn mê mắt, hại ngươi suýt nữa bị người hại, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi không có quan hệ, ta biết chủ nhân ngươi không phải cố ý, ta cũng có sai. Về sau ta sẽ giúp chủ nhân cùng nhau luyện diễn, chủ nhân ngươi rất tốt thiên phú, ngươi chỉ là không thông suốt mà thôi. Kế tiếp ta sẽ rất nghiêm túc giáo chủ ngươi như thế nào hát hí khúc, ta rất lợi hại, so của ngươi cái kia sư phụ, lao sư kia đều lợi hại rất nhiều, có ta ở đây, chủ nhân nhất định sẽ thực chí danh quy đạt được những kia vinh quang. Phượng song song nhìn nhìn bên kia tình cảm rất tốt một người một yêu, xem ra nơi này đã muốn không dùng được nàng, nàng giơ tay. Đem một đạo hồng quang xâm nhập kia tiểu yêu trong thân thể, tính người bảo đảm hộ. Sau đó Phượng song song quay người đi đến cái kia vẫn cứng ngắc quỳ dạp trên mặt đất đại sư bên người, thò tay bắt lấy đối phương áo, mang theo hắn một bước đập ra, nháy mắt biến mất tại Lý Dịch trong phòng.